Chiến Long Quân trở lại, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 370, âm thanh khó chịu vang lên, hắn ta muốn xoay người sang một bên tránh nó, tuy nhiên, hắn ta vẫn chậm hơn một bước với một cú đấm, Vũ Hoàng Minh đấm mạnh vào vị trí dưới sướng sườn hắn ta. Thụp, một âm thanh buồn tẻ vang lên, Long Nhạn cảm nhận được cơn đau tê tái dưới xương sườn. Nhưng vào lúc này, Vũ Hoàng Minh không cho hắn ta cơ hội để thư giãn, vì vậy anh ấy lại lao tới và giết chết hắn ta. Hai người đập tay đấm chân, mỗi lần va chạm đều nghe thấy âm thanh rất lớn. Ngay cả mặt đất phủ đầy tuyết cũng bị gió mạnh cuốn sang một bên. Cả hai đã chiến đấu rất lâu, đều không phân thắng bại. Dưới một đòn mạnh bạo, cả hai đồng thời lùi lại hơn 10 bước. Vũ Hoàng Minh hơi thở có chút nặng nề, toàn thân toát ra khí tức nóng rực. Long Nhạn không chịu được nữa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở của hắn ta có chút hỗn loạn, so với Vũ Hoàng Minh thì kém hơn một chút. Tiếp tục chiến đấu, người thua cuộc chắc chắn là hắn ta. Trận đấu vừa rồi, hắn ta nhận ít nhất 3 đòn nặng từ đối thủ. Và bên kia hắn ta chỉ đánh 2 lần, nhìn khoảng cách là biết, Vũ Hoàng Minh, tôi thật sự không ngờ sức mạnh của anh lại mạnh như vậy. Thực sự là rất bất ngờ, Long Nhạn thở dốc nói, Vũ Hoàng Minh vặn cổ và im lặng. Nhưng xét từ tư thế của anh ấy, cho thấy anh ấy đã sẵn sàng cho hiệp thứ hai. Và hiệp này, đó là trận chiến sinh tử thực sự. Bất kể thủ đoạn nào, chỉ có sống và chết, mày đã sẵn sàng đi chết chưa? Vũ Hoàng Minh nắm chặt tay, xương kêu răng rắc, đôi mắt sắc bén nhìn Long Nhạn kiên định, tuy nhiên, đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô truyền đến. Mọi người nhìn ra ngưỡng cửa, một chiếc xe địa hình, Sở Quân Kim khoác một chiếc áo khoác dày rồi từ từ xuống xe. Nhìn thấy cảnh này, Đông Hoàng Hải và Cổ Nhị Ngưu ngay lập tức đứng dậy và đi về phía Vũ Hoàng Minh. Nhưng Long Nhạn cười gần nói với Vũ Hoàng Minh, xem ra hôm nay anh không thể giết tê khi STS Quân Kim xuất, Vũ Hoàng Minh không có cơ hội giết hắn ta. Nhìn STS Quân Kim đi vào trong sân, Vũ Hoàng Minh lạnh lùng nhìn ông ta. Hoàng Minh, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Sở Quân Kim cười nhẹ, lãnh đạm nói, tôi và cậu không có thù hận gì, hà cớ phải gây chiến với nhau. Không bằng cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Trong khi nói, ánh mắt của Sở Quân Kim nhìn vào Đông Hoàng Hài và Cổ Nhị Ngưu. Hai người này là bạn bè của anh sao? Xem ra sức mạnh cũng không tồi, Đình Sơn Thần chắc là TH trong tay các người rồi. Không chút che giấu, ông ta trực tiếp nói thẳng. STS Quân Kim, tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi ông lâu rồi, hôm nay mới được gặp quả thật phi thường, xứng đáng là vua của một nước. Đông Hoàng Hài mỉm cười. Dù nói vậy nhưng trong lòng anh ta vẫn có một cảm giác khó chịu. Sở Quân Kim này có con át chủ bài, còn là con át chủ bài rất mạnh, ít nhất nó có thể giết bất kỳ ai trong số 3 người họ. Tôi không biết các người là A2, STS Quân Kim nhìn Đông Hoàng Hải trong mắt ông ta, người này còn uy hiếp ông ta hơn cả Vũ Hoàng Minh. Ông ta cảm thấy một hơi thở nguy hiểm trên người anh ta. Tôi chỉ là một tiểu tốt vô danh, làm sao có thể so với nhà vua uy nghiêm như ông được. Tuy nhiên, tôi có thể nói với ông rằng Đỉnh Sơn Thần nằm trong tay chúng tôi. Bây giờ ông biết rồi, ông muốn làm gì? Vẻ mặt của Đông Hoàng Hải vẫn không thay. Đổi, anh ta lặng lẽ nhìn Sở Quân Kim. Anh ta cảm thấy một mình anh không thể ngăn cản đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất trước con át chủ bài của đối phương khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm, anh ta cũng không dám chắc. Không muốn thế nào cả, giao Đỉnh Sơn Thần ra và tôi để các người đi, không tham gia vào bất cứ chuyện gì. STS Quân Kim cười nhẹ, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Đông Hoàng Hải định nói, nhưng Vũ Hoàng Minh đã đi trước một bước. Giọng lạnh lùng, nếu tôi nói không thì sao? Cách chương.